Tuy Cửu Dương Long Đỉnh ngăn chặn được ma kiếm nhưng dưới sự quanh kích đó mỗi đợt sóng năng lượng ép xuống thân thể Cơ Huyền đều khiến cậu hộc máu, lớp da nứt vỡ hóa thành một đầu huyết nhân. Nếu không nhờ thân thể cường hãn và dị hỏa treo chống thì hiện tại còn có nửa cái mạng. Ít nhất lúc này cậu còn hơn nửa cái mạng một chút. Đáng may mắn, mặc kệ đau đớn trên da thịt, Cơ Huyền tâm niệm nối với Cửu Dương Long Đỉnh khống chế Cửu Dương Long Hỏa từ miệng đỉnh điên cuồng quấn lấy ma kiếm. Cái đỉnh nát gì đây? Sao có thể gây tổn thương tới ta? Huyết kiếm tông giả giọng kinh hãi thét lên trong kiếm. Cửu Dương Long Hỏa so với dị hỏa không hề thua kém. Còn được ngưng tụ từ Cửu Thiên Chân Long trên bầu trời. Chí Dương Chí Cương so với dị hỏa còn mạnh mẽ hơn về mặt này. Ma kiếm lấy huyết luyện kiếm, lấy hồn rèn linh đương nhiên không được Cửu Dương Long Hỏa. Trong ma kiếm, huyết kiếm tông giả điều động lực lượng cố gắng chạy thoát khỏi Cửu Dương Long Hỏa. Có điều va chạm Cơ Huyền không để hắn có cơ hội đó. Ma kiếm vừa tách khỏi Cửu Dương Long Đỉnh thì nắp đỉnh bật ra. Lô ra chỉ cương chi hỏa bên trong khiến huyết kiếm tông giả sợ mất mật. Cơ Huyền dùng toàn bộ sức lực đem đỉnh đánh bật tới hướng ma kiếm. Thấy Long Đỉnh lao tới mà huyết kiếm tông giả sợ hết hồn vội vàng tránh né. Có điều lúc này các trong không gian một đám dây leo hỏa diễm màu vàng cam xuất hiện bám trụ lấy ma kiếm ngăn trở cử động của ma kiếm. Từ khi nào, huyết kiếm tông giả không thể tin nổi gầm lên một tiếng không cam lòng. Hắn bùng bổ huyết khí cực hạn từ thanh ma kiếm trong khoảnh khắc đem sợi dây từ dị hỏa đó lao đi. Nhưng trong giây lát đó đã đủ, vân vận quỷ mị xuất hiện sau lưng kiếm. Tay Trần không chút do dự nắm chặt thấy cán kiếm, một trận long quyển lấy vân vận làm trung tâm lao tới cường ngạnh đem ma kiếm phong tỏa các lối đi. Nhà đầu cản đường cản lối, huyết kiếm tông giả phẫn nộ gầm lên, ma khí kinh khủng bạo phát tiểu vũ trụ, vân vận bị uy năng của nó chấn bay thân thể va vào tường đá. Khiến bức tường đá kiên cố kia nứt vỡ chẳng chịt như mạng nhện. Va đập mạnh mẽ khiến nàng phun ra ngụm máu tươi, đôi mắt tối dần như sắp bất tỉnh, miệng nàng vẫn lẩm bẩm, Cơ Huyền, không, được, làm, tổn, thương, hắn, nhờ có vân vận lúc này Cửu Dương Long Đỉnh uy thế đem ma kiếm kia nuốt lấy. Phong đỉnh, ngay khi ma kiếm bị Cửu Dương Long Đỉnh nuốt vào trong, Cơ Huyền biến đổi thủ ấn nắp đỉnh đóng lại, đỉnh từ từ hạ từ hư không xuống. Thân hình Cơ Huyền lao tới Cửu Dương Long Đỉnh hai tay chạm tới đỉnh. Dị hỏa từ trong Chu Thiên xâm nhập vào bên trong đỉnh. Ba loại hỏa diễm hung bạo điên cuồng thiêu đốt bên trong. Bên trong tiếng kêu thảm thiết của huyết kiếm tông giả vang lên. Ma kiếm điên cuồng công kích bên trong nội đỉnh như muốn chọc thủng. Cửu Dương Long Đỉnh rung động liên tục. Nhưng đây chính là đồ tốt của hệ thống ban cho nào có dễ dàng bị chọc thủng như vậy. Có điều Cơ Huyền ở trên đỉnh khống chế hỏa diễm thì không có kết cục tốt lắm. Đau đớn là vậy như Cơ Huyền vẫn liều mạng cắn răng chịu đựng. Dùng thời gian ma diệt đi linh hồn thể của huyết kiếm tông giả. Một canh giờ, hai cảnh giờ, bên trong nhất thời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết tràn đầy sợ hãi. Không cam lòng, sau đó im bạt, Cơ Huyền vẫn không yên tâm luyện thêm một canh giờ nữa mới chịu dừng lại. Ngã từ trên đỉnh xuống Cơ Huyền thở phào một hơi, lúc này cảm giác đau đớn lại ùa về khiến cậu khóc không có nước mắt. Vạn vạn không nghĩ tới lần đi này lại hung hiểm như vậy. Thiếu chút là đi đời, lấy huyết linh thạch trong giới chỉ ra nhỏ lên thân thể. Vết thương mau chóng kép lại. Cậu lấy ra mấy viên hồi khí đan nuốt vào bổ sung đấu khí. Cơ Huyền tiến tới chỗ của vân vận kiểm tra. Thương thế không đáng ngại cậu mới thở phào một cái. Nội thể đấu khí bị nhộn nhạo vì uy áp mạnh mẽ vừa nãy. Đem ma kiếm nhổ ra. Màu đỏ của máu lúc đầu đã bị dị hỏa và long hỏa đem gột rửa sạch. Tàn hồn chú ngụ trong này là huyết kiếm thiên tông giả cũng bị ma diệt. Lúc này Cơ Huyền mới thấy rõ dáng vẻ vốn có của nó, một thanh trường kiếm màu xám hoàn toàn bị phù văn kỳ dị bao trùm. Cơ Huyền muốn thử cầm nhấc kiếm lên, lại phát hiện hắn giống như đang nâng một khối đá nghìn cân lên. Ngay cả khí lực nhấc lên cũng không có, thanh kiếm còn phát ra tiếng động khe khẽ, dường như đang tỏ ý xem thường cậu. Mẹ nó, một thanh kiếm rách cũng kinh thường mình, bực mình, đem vứt thanh kiếm này ở đó. Cơ Huyền tiến tới chỗ Vân Vận đang bất tỉnh ngồi xuống. Khoanh chân nhập thần tu luyện, tiện thể hồi phục thương thế ẩn. Cơ Huyền, cẩn thận, Vân Vận từ trong cơn mê bỗng thét lên tỉnh lại. Trên trán nàng đổ đầy mồ hôi hột, vừa tỉnh lại nàng liền lo lắng tìm kiếm Cơ Huyền. Khi thấy cậu vẫn an toàn nhập thần tu luyện thì nàng thở phào một cái. Tuy quần áo rách dưới nhưng thân thể không có vết thương nào nghiêm trọng. Nàng tỉnh lại rồi à? Cơ Huyền mở mắt thấy Vân Vận đã tỉnh lại thì vội vàng tiến tới đỡ nàng. Từ trong giới chỉ lấy ra mấy bình đan dược, Cơ Huyền đổ vào trong tay rồi dịu nàng đưa cho Vân Vận uống. Cậu cười nhẹ nói với nàng, uống vào đi sẽ đỡ hơn đó. Dáng vẻ đó của Cơ Huyền khiến nàng càng khó chịu. Nàng tự giễu nói, ta thật vô dụng, ta lôi ngươi vào rắc rối này. Đến giờ phút quan trọng lại để ngươi tự mình phải làm tất cả. Nàng sai rồi, nếu không phải nhờ nàng liều mạng ngăn trở ma kiếm khiến nó không kịp tẩu thoát thì có lẽ ta cũng không thể thuận lợi lấy Cửu Dương Long Đỉnh thiêu. Đốt ma khí của hắn, nhìn dáng vẻ có suy sụp của Vân Vận, Cơ Huyền lấy tay búng lên trán nàng một cái mạnh, khiến Vân Vận cũng nhíu mày, kéo hồn nàng về, cậu chậm rãi nói. Chúng là hai người đồng tâm, không thiếu ai được, được rồi, vừa nãy ta đã kiểm tra huyết kiếm tông giả đã bị ta luyện tới thần hồn câu diệt rồi. Vừa vặn nhả ra một thanh kiếm rách ở đằng kia. Vân Vận bị Cơ Huyền đổi chủ đề dẫn dắt đi, ánh mắt nàng nhìn tới phía xa xa có một thanh kiếm màu xám có phù văn kỳ lạ. Khi nàng nhìn tới thanh kiếm đó nội thể công pháp đột nhiên vận chuyển kỳ lạ giống như cộng hưởng với thanh kiếm đó. Mà thanh kiếm cũng liên tục rung động như muốn tiến tới phía Vân Vận. Vụt, thanh kiếm xám đó lao tới phía Vân Vận khiến Cơ Huyền hết hồn. Nhưng Vân Vận lại đơn giản nắm lấy thanh kiếm, khác hoàn toàn tình cảnh của Cơ Huyền vừa nãy. Nhất thời cơ thể nàng chấn động cảm giác được đấu khí trong cơ thể nàng đang tràn ra trên thanh kiếm xám đó. Mà thanh kiếm xám lúc này, giống như đã tiếp nhận đấu khí của chính Vân Vận, cũng không bài xích, trong hài não của Vân Vận truyền tới ba chữ, phá thiên kiếm, Vân Vận cũng bị giật mình thức tỉnh, nhìn thanh kiếm trong tay nàng phi thường vui vẻ nói với Cơ Huyền. Chính nó, đây chính là chấn tông chi bảo của Vân Lam Tông. Ta đã tìm được nó rồi. Nàng vui vẻ giống như một đứa trẻ nói liên tục không ngừng như muốn thông báo với Cơ Huyền. Dù không vào đầu được bao nhiêu chữ nhưng cậu vẫn mỉm cười gật đầu với nàng. Trong lòng vẫn thầm ghi hận thanh kiếm nát kia kinh bỉ mình. Vì thanh kiếm rách đó là vật quan trọng với Vân Vận nên cậu tạm bỏ qua. Không cậu sẽ ném vào Cửu Dương Long Đỉnh luyện nó thành nước. May nắm thay chủ nhân đời trước của phá thiên kiếm đã xóa hết những lạc ấn bên trong. Bên trong chỉ còn trống rỗng nên ta có thể truyền đạo lạc ấn vào. Nếu lúc này chủ nhân cũ vẫn còn giữ linh hồn lạc ấn lưu lại. Vậy vật này, cơ bản không ai có thể cướp đi được. Đem việc vừa rồi quên hết đi. Vân Vận vui vẻ cất phá thiên kiếm vào trong giới chỉ. Vậy nàng có thể về bẩm báo với sư môn rồi. Cơ Huyền cũng bị nàng lây vui vẻ. Cậu nói, nơi này bị lão tiện nhân huyết kiếm kia thiết lập cấm chế. Tuy đã bị hủy đi phân nửa nhưng cũng không phải nơi đáng ở lâu. Chúng ta đã mở hết đồ trong này rồi chỉ còn có mỗi xác của lão là chưa tìm thấy đâu. Nàng tính chiếm nốt cái xác đó không? Bị huyết kiếm tông giả mần cho suýt chết làm Cơ Huyền nuốt không trôi. Nếu không thu hết đống này hết chỗ này thì thật có lỗi với bản thân. Cậu dọn đến cặn bã cũng không để lại. Đặc biệt là cái xác của đấu tông cường giả há lại bình thường. Nếu đem luyện thành khôi lỗi thì không phải có chỗ dựa rồi sao? Nghĩ tới vậy nụ cười của cậu phi thường khả ố mắt thao láo liếc nhìn. Trong góc tường thì có một cỗ bạch cốt trong suốt. Chính là di cốt của huyết kiếm tông giả. Hài cốt của cường giả đấu tông. Dầu to rồi, nàng ở đây dưỡng thương,